Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87. Chương 87 mang lễ vật khách nhân cuối cùng thuyết phục Vi Phong Đăng. Không phải Giang Vấn Nguyên hiểu chi lấy động tình chi lấy lý lý do thoái thác. Mà là Giang Vấn Nguyên móc ra tới Hoàng Kim Môn Sơ Vi Phong Đăng đem Giang Vấn Nguyên muốn xem. Trung Trinh truyền báo cấp diễn đoàn sau. Diễn đoàn vốn đang có chút do dự. Rốt cuộc du khách chỉ là nhất thời. Du lịch sau khi kết thúc phỏng chừng đời này đều sẽ không thấy đệ nhị mặt. Quê nhà chi gian ở chung lại là lâu dài. Diễn đoàn người phụ trách tưởng cùng Giang Vấn Nguyên nói chuyện. Đề cử càng tốt tiết mục kịch. Bị Vi Phong Đăng cấp ngăn cản xuống dưới. Nhân ra là làm văn hóa tập tục nghiên cứu. Liền đối cái này cảm thấy hứng thú. Đây cũng là tuyên truyền chúng ta trang hương cơ hội. Vi Phong Đăng cái này dân cư chủ nhân đều tỏ thái độ. Diễn đoàn người phụ trách liền không hề khuyên nhiều. Đem biểu diễn tiết mục kịch phân phó đi xuống. Diễn đoàn đại gia hỏa liền đem trang hương Trung Trinh truyền quy biểu diễn yêu cầu dùng đến. Nhân vật cắt hình cùng cảnh tượng. Đạo cụ cắt hình chuẩn bị tốt. Nhạc đệm vào chỗ sau. Ánh đèn đánh vào chương tốt nửa trong suốt da dê thượng. Thao tác ra ảnh biểu diễn giả rất sống động mà thao tác nhân vật cắt hình. Cấp đang ngồi các người chơi dâng lên trang hương truyền thống tiết mục kịch. Câu chuyện này nữ chính là một cái tên là Ngọc Hà Quả Phụ. Nàng dung nhan rảo hảo. Chết thay đi trượng phu phụng dưỡng cha mẹ chồng. Dưỡng dục nhi tử. Là trang hương mỗi người khen ngợi nghĩa nữ tử. Ngọc Hà nhật tử quá thật sự phong phú. Nàng bình tĩnh sinh hoạt ở một lần ngoài ý muốn chung bị đánh vỡ. Ngọc Hà ở bờ sông vo gạo khi. Không cẩn thận đánh vỡ đối diện gian tình. Đối diện mới cưới vào cửa cô dâu Yến Nhi. Khanh khanh ta của ta đem một cái không phải nàng trượng phu nam nhân đưa ra môn. Yến Nhi bị đánh vỡ gian tình. Đau khổ cầu xin Ngọc Hà không cần đem nàng cùng Kim Lư gặp lén sự tình nói cho trượng phu. Yến Nhi cùng Kim Lư vốn là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Chính là Yến Nhi phụ thân là trang hương đại tộc trưởng. Hắn chướng mắt ra thế giống nhau Kim Lư. Không màng Yến Nhi phản đối đem nàng mạnh mẽ gả cho hiện tại trượng phu. Ngọc Hà vốn là không phải nhiều chuyện người. Lại còn có một cái da gánh nặng đè ở trên người nàng. Nàng không muốn nhúng tay nhà của người khác sự. Liền đáp ứng lần này coi như không có nhìn đến bọn họ sự tình. Cũng khuyên bảo Yến Nhi cùng Kim Lư một câu. Yến Nhi đã gả vì người khác phụ. Chuyện cũ không hề. Yến Nhi cùng Kim Lư hẳn là tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp. Yến Nhi liên tục gật đầu đáp ứng. Cũng tỏ vẻ lần này Kim Lư tới tìm nàng. Chính là vì qua đi làm một cái kết thúc. Về sau bọn họ khẳng định sẽ chú ý từng người thân phận. Ngọc Hà vốn tưởng rằng Yến Nhi sự tình liền tính phiên thiên. Ai ngờ Yến Nhi mặt ngoài đáp ứng đến hảo hảo. Kỳ thật âm thầm còn ở tiếp tục cùng Kim Lư tư tình. Cũng thời khắc đều ở sợ hãi Ngọc Hà đem bọn họ quan hệ bại lộ cho nàng trượng phu cùng nhà chồng. Trải qua quá một đoạn lo lắng hãi hùng nhật tử sau. Yến Nhi cùng Kim Lư cuối cùng nghĩ ra được một cái nhất lao vĩnh giật tổn hại đưa tới đối phó Ngọc Hà. Ngọc Hà thêu khuê danh bên người áo trong ở trang hương một cái ngốc tử trong nhà bị phát hiện. Cái kia ngốc tử khi còn nhỏ cháy hỏng đầu óc, nhưng thân thể cường tráng, mặt cũng lớn lên tuấn. Là trang hương lớn lên số 1 số 2 đẹp nam nhân. Ngốc tử cầm nữ tử bên người áo trong nơi nơi chạy loạn. Thực mau liền làm người phát hiện manh mối. Lúc này mới từ áo trong thượng tên tìm được Ngọc Hà. Ngọc Hà cùng ngốc tử thông dâm bát quái một chút truyền khắp toàn bộ trang hương. Đương Ngọc Hà nhìn đến chính mình rơi xuống ngốc tử trong tay bên người áo trong. Liền biết chính mình trúng Yến Nhi cùng Kim Lư kế. Yến Nhi hôm qua tìm nàng xuyến phía sau cửa. Nàng phát hiện chính mình phơi nắng ở giếng trời một kiện bên người áo trong không thấy. Ngọc Hà trăm triệu không nghĩ tới. Nàng nhất thời thiện ý. Thế nhưng đổi lấy như thế ác độc hồi báo. Nhưng Ngọc Hà hiện tại liền tính chọc phá Yến Nhi cùng Kim Lư gian tình. Cũng sẽ không có người tin tưởng nàng. Chỉ biết cho rằng nàng hành vi không bị kiềm chế. Còn tưởng kéo người khác xuống nước nghe nhìn lẫn lộn. Ngọc Hà là một cái thông minh nữ nhân. Nàng không có lập tức tìm Yến Nhi cùng Kim Lư tính sổ. Mà là kiên trì chính mình là ở bờ sông giặt quần áo khi vô ý mất đi bên người áo trong. Sau đó bị ngốc tử cấp nhặt được. Ngọc Hà yêu cầu làm việc dưỡng da. Còn cần chiếu cố một cái đại gia đình. Mỗi ngày thời gian đều bài đến tràn đầy. Hơn nữa ngốc tử ra liền ở Ngọc Hà ra hạ du. Ngọc Hà cách nói cũng thực hợp lý. Liền được đến một bộ phận nhỏ người tín nhiệm ni Yến Nhi lại có thể nào làm Ngọc Hà như nguyện. Nàng kích động đại gia. Nếu Ngọc Hà không thẹn với lương tâm. Không có làm ra thực xin lỗi vong phu sự tình. Vậy tiếp thu trời cao khảo nghiệm ni Yến Nhi đề nghị đem Ngọc Hà quan tiến lồng heo. Lộ ra phần đầu ngâm ở ổ thang trong hồ. Ổ thang trong hồ ở bảo hộ trang hương thần quy. Nếu Ngọc Hà thật là vô tội. Thần quy nhất định sẽ phái sứ giả tới chứng minh nàng trong sạch. Nếu một nén nhang nội không có rùa đen đến thăm Ngọc Hà lồng heo, vậy chứng minh Ngọc Hà là ở nói dối. Yến Nhi phụ thân, Trang Hương đại tộc trưởng. Hắn từ nữ nhi trên người nhìn ra một chút manh mối. Thân duyên trung quy chiến thắng công lý. Hắn đồng ý đem Ngọc Hà ở ổ thang hồ trồng lồng heo. Chờ đợi thần quy đối Ngọc Hà phán quyết. Ngọc Hà bị quan tiến lồng heo tẩm nhập ổ thang hồ. Liền ở nàng nội tâm vô cùng tuyệt vọng là lúc. Kỳ tích đã xảy ra. Một con rùa đen giảo phá Ngọc Hà lồng heo. Chui vào lồng heo. Ngọc Hà ôm rùa đen giơ lên đỉnh đầu. Hướng mọi người hô to. Thần quy phái sứ giả tới chứng minh ta trong sạch. Trang Hương thờ phụng thần quy có linh. Ngọc Hà trong sạch được đến chứng thực. Nàng tránh được chết chìm trong nước một kiếp. Ngọc Hà cảm kích kia chỉ cứu nàng một mạng rùa đen. Đêm này mang về nhà trung hảo sinh dưỡng. Cũng đoạn tuyệt cùng Yến Nhi lui tới. Không bao lâu, Yến Nhi cùng Kim Lư gian tình vẫn là bại lộ. Bọn họ bị Yến Nhi trượng phu ở trên giường đương trường chảo gian. Yến Nhi cùng Kim Lư vốn là nên là song song chồng lồng heo chết chìm kết cục. Nhưng nàng nhớ tới Ngọc Hà từ ổ thang trong hồ vớt ra tới rùa đen sự tình. Đưa ra nàng cũng muốn một nén nhang chứng minh chính mình trong sạch yêu cầu. Vốn dĩ yêu cầu này không có khả năng bị đáp ứng. Nhưng Yến Nhi phụ thân là Trang Hương tộc trưởng. Hắn vì chính mình nữ nhi. Bất cứ giá nào mặt già đáp ứng cấp Yến Nhi cùng Kim Lư một nén nhang thời gian chứng minh chính. Mình trong sạch, ở chồng lồng heo phía trước. Yến Nhi phụ thân cho bọn hắn chuẩn bị một phen rùa đen yêu nhất ăn nhị thực. Tuyệt đối có thể đưa tới rùa đen. Chính là đương Yến Nhi cùng Kim Lư bị tẩm nhập ổ thang hồ khi. Trong tay bọn họ nhị thực thế nhưng biến thành hai đống bùn lầy ba. Rùa đen chậm chạp chưa tới. Một nén nhang kết thúc. Yến Nhi cùng Kim Lư lồng heo bị hoàn toàn tẩm không ở trong nước. Vì bọn họ dèm pha trả giá sinh mệnh đại giới. Ngọc Hà không có tái giá. Nàng dưỡng kia chỉ rùa đen. Phụng dưỡng cha mẹ chồng nuôi nấng nhi tử. Sinh hoạt từng ngày hảo quá lên. Thẳng đến Ngọc Hà chết già ở trên giường khi. Kia chỉ Ngọc Hà dưỡng cả đời lão ô quy mới tập tễnh mà rời đi Ngọc Hà ra. Từ đường sông du hồi ổ thang hồ. Không còn có trước mặt người khác xuất hiện quá. Trang Hương trung trinh truyền quy chuyện xưa đến đây liền kết thúc. Giang Vấn Nguyên nhìn từ gia bố sau đi ra chào bế mạc diễn đoàn. Đối bên cạnh Trần Miên nói. Cái kia bím tóc nam người chơi ở trước khi chết dẫy giụa thời gian rất lâu. Hắn tử vong phương thức rất có thể cùng Yến Nhi. Kim Lư cách chết giống nhau, Trần Miên gật gật đầu. Vi Phong đang nói qua trung trinh truyền giảng chính là Trang Hương bã tập tục. Chứng minh chồng lồng heo trừng phạt thông dâm giả tập tục đã từng tồn tại quá. Diễn đoàn như vậy kiêng kỵ ở dân cư diễn này đoạn múa rối bóng. Trang Hương rất có thể ở Vi Phong đăng bậc cha chú kia một thế hệ còn tồn tại chồng lồng heo tư hình. Đồng Tiểu Uyển mẫu thân chính là người bị hại chi nhất. Đồng Tiểu Uyển mẫu thân này tuyến cơ bản. Có thể minh xác, nhưng là còn có cái vấn đề. Vì cái gì tắc đầu người chơi nữ lại là cái loại này cách chết? Tắc đầu người chơi nữ không bị chồng lồng heo. Kia nàng hẳn là không có thông dâm. Xuất quỹ hiểm nghi, chính là nàng vì cái gì sẽ cả người bị cất vào một cái vẻ ngoài trạng nếu mai rùa đen vại sành chung. Ở trung trinh truyền chuyện xưa chung, Ngọc Hà cả đời chung với gia đình, chung với trượng phu, nàng trung trinh đạt được thần quy khẳng định cùng bảo hộ. Cho nên tắc đầu người chơi nữ bị nhét vào vại sành chung. Chính là thần quy đối nàng trung trinh khẳng định, này không dù sao đều là chết sao. Trần Miên chỉ ngồi ở bọn họ cách đó không xa Cam Điềm Điềm. Kia nàng khẳng định có thể bài trừ ở thần quy tầm bắn phạm vi ngoại, Cam Điềm Điềm tính cách xúc. Động, lòng tự trọng cực cao, còn thực hảo lừa dối. Số lên tất cả đều là khuyết điểm, nhưng này đó đều không thể cái quá nàng ở thế giới này tồn tại đi xuống lớn nhất ưu thế. Cam Điềm Điềm là vị thành niên, một cái hài tử, yêu đương đều là cấm kỵ. Đối cảm tình trung trinh là đối tâm trí thành thục người trưởng thành đạo đức ước thúc. Là vô pháp dùng để ước thúc hài tử. Giang Vấn Nguyên cấp Vi Phong đang lưu lại cũng đủ vàng. Làm diễn đoàn ở dân cư đãi cả buổi chiều. Người chơi khác nếu có muốn nhìn tiết mục kịch, cũng có thể chính mình điểm mần y người chơi khác yêu cầu mang sinh tồn phẩm quá nhiều. Không giống Giang Vấn Nguyên còn có thể đem chiếm trọng lượng vàng dòng mang tiến trong trò chơi. Bọn họ tự nhiên mừng rỡ hưởng thụ ôm đùi cảm giác. Điểm thượng mặt khác mấy ra cùng rùa đen có quan hệ múa rối bóng. Ý đồ từ giữa phát hiện càng nhiều manh mối. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên chỉ xem qua trung trinh truyền sau. Liền rời đi sân khấu kịch. Bọn họ cấp Cam Điềm Điềm đánh ám hiệu. Làm Cam Điềm Điềm đến bọn họ phòng cho khách đi một chuyến. Cam Điềm Điềm sấn người chơi khác lực chú ý tập trung ở múa rối bóng khi. Lặng lẽ rời đi sân khấu kịch. Có chút thấp thỏm mà đi vào Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên phòng cho khách. Có thể là quá mức khẩn trương. Cam Điềm Điềm một không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Ngay thẳng mà đem nội tâm ý tưởng đối Giang Vấn Nguyên nói ra. Ngươi có phải hay không đổi ý cho ta hai chỉ thú bông? Muốn thu hồi một con? Giang Vấn Nguyên trầm mặc một trận. Ngươi có thể nói ra những lời này, cũng liền chứng minh ngươi nội tâm cũng là chịu chi hổ thẹn. Như vậy đi, ta giao cho ngươi hai nhiệm vụ. Ngươi hoàn thành đến hảo, kia hai chỉ thú bông chính là ngươi nên được. Không cần cảm thấy chúng ta giao dịch không công bằng. Cam Điềm Điềm nghe được Giang Vấn Nguyên nói, mới phát hiện chính nàng đem chính mình cấp hố. Nếu nàng chưa nói ra kia phiên lời nói, có lẽ Giang Vấn Nguyên còn sẽ cho ra cái thứ ba thú bông tới làm nàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại, đệ tam chỉ thú bông trường ra cánh bay đi. Cam Điềm Điềm tâm đang nhỏ máu. Nhưng nàng lòng tự trọng cưỡng bách nàng như cũ muốn bảo trì trên mặt tươi cười. Ngươi nói trước nói là cái gì nhiệm vụ đi. Nếu nhiệm vụ làm ta cảm thấy quá nguy hiểm nói, ta không nhất định sẽ đáp ứng, ngươi yên tâm đi. Đối với ngươi mà nói không phải nguy hiểm nhiệm vụ, Giang Vấn Nguyên đem bọn họ phát hiện giải. Thích cấp Cam Điềm Điềm nghe. Ngươi là bổn luân trò chơi duy nhất vị thành niên người chơi. Hơn nữa trong trò chơi thời gian đối với chúng ta hiện thực tới nói là yên lặng. Ngươi phi thường an toàn. Cho nên Đồng Tiểu Uyển không để ý tới người chơi khác. Cũng đối với ngươi đặc biệt đối đãi. Ta có hai nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Cái thứ nhất nhiệm vụ. Lại lần nữa cùng Đồng Tiểu Uyển nói chuyện với nhau. Thử một chút về nàng mẫu thân sự tình. Nếu nàng không để ý tới ngươi. Ngươi liền cường điệu một chút ngươi mới vừa mãn 17 tuổi. Liền tính ngươi không có thể từ Đồng Tiểu Uyển trong miệng biết được nàng mẫu thân sự. Chỉ cần nàng mở miệng đối với ngươi nói chuyện, nhiệm vụ này ngươi liền tính thành công. Cái thứ hai nhiệm vụ, chạm đến Đồng Tiểu Uyển phía sau lưng, nghĩ cách chắc một chút nàng thể trọng. Cam Điềm Điềm nghe được Giang Vấn Nguyên đối với tuổi giải. Thích, trên cơ bản đã tin chín thành, bởi vì nàng mới trải qua tam luân bàn tròn du hí. Hơn nữa tổng hợp xếp hạng vẫn luôn ở trung hạ du tiêu chuẩn. Lần này thế nhưng tiêu lên tới đệ nhị danh. Chính nàng đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, nếu là bởi vì tuổi bảo hộ nàng mà làm nàng trở thành đệ nhị danh. Kia rất hợp lý, Cam Điềm Điềm ở bổn luân trong trò chơi cơ bản tương đương có được miễn tử quang hoàn. Nàng nhìn lén Giang Vấn Nguyên hai mắt, kia bổn luân trò chơi đệ nhất danh thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thế nhưng có thể áp quá nàng miễn tử quang hoàn, chặt chẽ bá chiếm đệ nhất danh vị trí. Cam Điềm Điềm hiện tại tâm thái. Giống như là một tháng quang tộc đối mặt thế giới nhà giàu số một vô pháp sinh ra thù phú tâm lý. Nàng lòng tự trọng ở Giang Vấn Nguyên trước mặt hoàn toàn là Phật hệ trạng thái. Cam Điềm Điềm khiêm tốn về phía Giang Vấn Nguyên hỏi. Cái thứ nhất nhiệm vụ ta có thể lý giải. Cái thứ hai nhiệm vụ lại là vì cái gì đâu? Còn nhớ rõ Vi Phong đăng ngày hôm qua đối Đồng Tiểu Uyển nói qua nói sao? Hắn nói trước kia Đồng Tiểu Uyển hiện tại quét tước sân khấu kịch. Tốc độ so trước kia chậm một nửa. Đồng Tiểu Uyển hành động phi thường thong thả. Hơn nữa ngươi cũng ở Đồng Tiểu Uyển trên người ngửi được một cổ từ trên người nàng phát ra mùi. Tanh, Giang Vấn Nguyên điểm đến mới thôi. Cam Điềm Điềm mở to hai mắt. Ngươi hoài nghi Đồng Tiểu Uyển nàng. Giang Vấn Nguyên gật gật đầu. Cho nên mới yêu cầu ngươi đi chứng thực. Cam Điềm Điềm hơi tự hỏi một hồi. Cuối cùng quyết định đáp ứng giúp Giang Vấn Nguyên đi thăm dò Đồng Tiểu Uyển. Ta có thể tiếp xúc Đồng Tiểu Uyển. Nhưng ta còn có cái điều kiện. Các ngươi cần thiết giúp ta dẫn dắt rời đi Vi Phong Đăng. Ta yêu cầu nửa giờ thời gian. Vô luận ta có thể hỏi ra nhiều ít tin tức, ta đều sẽ ở nửa giờ sau rời đi Đồng Tiểu Uyển bên người. Cam Điềm Điềm yêu cầu ở hợp lý trong phạm vi, Giang Vấn Nguyên liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bọn họ kế hoạch định ở cơm chiều sau. Rượu cơm no đủ, Trần Miên lười biếng mà dựa vào Giang Vấn Nguyên trên vai. Thân ái, ta ăn ngon căng nga. Chúng ta đi ra ngoài tiêu tiêu thực vận động một chút đi. Bằng không mập lên ngươi nên ghét bỏ ta. Ngươi như thế nào hội trưởng béo đâu? Liền tính thật sự trường thịt, kia cũng rất đẹp. Giang Vấn Nguyên quay đầu nhìn về phía Vi Phong Đăng. Đương ra, trang hương tứ phía bị nước bao quanh, mặt trời lặn cảnh trí nhất định mỹ đến rung động lòng người. Ngươi dẫn chúng ta đi du hồ thưởng cảnh đi. Tiền sao, chúng ta là nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Vi Phong Đăng vốn là kế hoạch có mặt khác việc cần hoàn thành, nhưng có tiền chính là đại gia. Ở vàng dòng hấp dẫn hạ, Vi Phong Đăng trên mặt do dự biểu tình lập tức bị nhiệt tình tươi cười thay thế được. Nhìn ngài nói, liền tính ngài không trả tiền, ngài làm chúng ta dân cư khách nhân, muốn nhìn mặt trời lặn ta cũng là sẽ mang ngài đi. Đây là ngươi không đúng rồi, ta chiếm dụng ngươi thời gian như thế nào có thể không trả tiền đâu. Đương ra thời gian cũng thực quý giá a. Giang Vấn Nguyên đối Vi Phong Đăng khách khí một câu. Vi Phong Đăng liền nhạc đào đào mà dẫn dắt Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên đi thưởng thức mặt trời lặn. Chờ Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên trở lại dân cư khi sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Cam Điềm Điềm buổi tối không dám ra cửa. Nàng lại cùng mặt khác người chơi cùng ở. Hiện tại người chơi khác trong mắt nàng cùng Giang Vấn Nguyên là thế bất lưỡng lập. Nàng kéo không dưới cái kia mặt làm Giang Vấn Nguyên tới tìm nàng. Liền đem gặp mặt thời gian định ở ngày hôm sau buổi sáng. Hôm nay Trần Miên tổng cộng làm Giang Vấn Nguyên tiêu hao 32 chỉ thú bông. Hắn hiện tại tinh thần phi thường mệt mỏi. Một hồi đến phòng cho khách liền sụi lơ trên giường. Nghỉ ngơi một trận lúc sau. Hắn cường khởi động trầm trọng mí mắt. Đối Giang Vấn Nguyên nói. Ngươi có hay không cảm thấy Vi Phong đang rất kỳ quái? Cái này Giang Vấn Nguyên thật đúng là không phát hiện. Hắn trên người không có kỳ quái hương vị. Động tác cũng không muộn hoãn. Rất bình thường, ta ý tứ không phải hắn bản thân dị thường. Mà là thái độ của hắn. Trần Miên nói đến một nửa. Liền bị nào đó dị thường tiếng vang cấp đánh gãy. Tối hôm qua bọn họ cũng nghe đến quá thanh âm này. Trầm trọng mà thong thả tiếng bước chân. Không biết thân phận tiếng bước chân. Ở Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên phòng trước dừng lại bước chân. Bàn tròn du hí quỷ quái có quyền lợi giết chết kích phát tử vong điều kiện người chơi. Vô luận người chơi như thế nào trốn tránh đều trốn không thoát bị tìm được vận mệnh. Giờ này khắc này, cái này sát khí liền đứng ở bọn họ ngoài cửa. Bất quá trong phòng hai người cũng chưa cái gì khẩn trương cả mần y Trần Miên từ trên giường ngồi. Dậy tới, còn có tâm tình cùng Giang Vấn Nguyên nói giỡn. Ngươi cảm thấy bên ngoài đồ vật cho chúng ta mang lễ vật. Là lồng heo vẫn là vại sành. Lồng heo là phản bội. Vại sành là trung trinh. Ta hy vọng là hai cái lồng heo, Giang Vấn Nguyên không cần suy nghĩ. Liền cấp ra đáp án. Nếu là lồng heo, vậy chứng minh bàn tròn còn không có phát hiện Trần Miên liền giấu ở hắn bên người. Nếu là vại sành nói, bàn tròn du hí không thể nghi ngờ phát hiện Trần Miên bám vào người ở người chơi khác chân tướng. Nói vậy, Trần Miên tình cảnh liền thật sự phi thường nguy hiểm mà ni Trần Miên ở Giang Vấn Nguyên cấp ra. Đáp án khi liền minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ. Kỳ thật hai cái vại sành cũng khá tốt, Trần Miên đi đến Giang Vấn Nguyên bên người. Đi thôi, đi cho chúng ta khách nhân mở cửa, nhìn xem nó cho chúng ta mang chính là cái gì lễ vật. Hết chương.